Tiên ma đồng tu, chương 245, Ngọc Phù tiên tử, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu thuyền trên bong thuyền chính là cái kia áo trắng nữ tử, đem hai người cãi lộn cũng nghe lọt vào trong tai, nàng cái khăn che mặt bỗng nhiên hơi hơi lắc lư đứng lên, đôi mắt đẹp đã rơi vào Bách Lý Diên trên người. Nàng vừa rồi liền chú ý tới Trúc Việt Thượng cái này dáng người đẫy đà xinh đẹp nữ tử tư sắc chi tốt mấy không thua kém chi mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào xem cùng thiếu niên này người ta nói bảo, giờ phút này nghe được hai người cãi lộn áo trắng nữ tử lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Diên, nhưng không có xem Bách Lý Diên dung nhan, mà là đem ánh mắt tập trung tại Bách Lý Diên bên hông nghiêng cắm chuôi này mang thắt lưng vỏ dao găm phía trên. Bách Lý Diên, Long Nha, anh nợ em một câu yêu thương. Áo trắng nữ tử dùng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng tự nói. Sau đó, nàng trắng nõn ngón tay, bỗng nhiên như là theo bản năng sờ tại bên hông mình dao găm phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Áo trắng nữ tử lại nhẹ nhàng tự nói một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu nữ này tu dưỡng vậy rất tốt, mỉm cười, nói. Mới vừa rồi là tiểu nữ tử đường đột gây hai người cãi lộn, tiểu nữ tử thật sự băn khoăn, cô gái này cái này cáo từ. Nói xong, cùng tiểu nha hoàn đi vào trong khoang thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thấy con vịt đã đun sôi bị Bách Lý Diên cho quấy đã bay, trong nội tâm rất nhanh khó chịu tức giận đưa lưng về phía Bách Lý Diên, không muốn cùng nàng nói chuyện. Bách Lý Diên mắt nhắm lại tiếp tục nằm ở Trúc Việt Thượng ngủ, cũng lười để ý tới cái này nhìn thấy mỹ nhân liền đi không động đạo tiểu sắc quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cột buồm thuyền lớn ra tốc rất nhanh theo Trúc Việt bên cạnh chạy đi qua, dần dần từng bước đi đến. Một gian có chút lịch sự tao nhã trong khoang thuyền, có một chương đàn cổ áo trắng nữ tử ngồi ở cầm trước bàn, ngón tay ngọc nhẹ nhàng động đến dây đàn, tại điều âm luật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chát hai cái bím tóc đuôi ngựa tiểu nha hoàn tức giận nói. Nàng kia thật không biết tốt xấu, tiểu thư hảo ý mời nàng lên thuyền, nàng ngược lại nói năng lỗ mãng, tiểu thư thật vất vả xuống núi một chuyến, lại bị tiểu nữ tử này hư mất tâm tình, tiểu thư chúng ta không để ý tới hắn đám bọn họ. Áo trắng nữ tử mỉm cười, nói. Song Nhi, không được ăn nói bậy bạ, hai người kia cũng không phải là người bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên là Song Nhi tiểu nha hoàn lơ đễnh nói. Hắn đám bọn họ hai người cưỡi Trúc Việt liền chiếc như tốt thuyền cũng mua không nổi, vừa nhìn chính là nghèo kiết xác, tiểu thư còn nói hắn đám bọn họ không phải bình thường người. Áo trắng nữ tử lại là cười cười, nói. Người niên kỳ còn nhỏ chuyện thế gian ngươi còn không hiểu rõ, thiếu niên kia lang là Thương Vân Môn đệ tử ta ngược lại không có để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy hắn tiêu thổi vô cùng hảo. Đến tại nữ tử kia, nàng gọi Bách Lý Diên, đương thời Lục tiên tử một trong Thủy Diên tiên tử. Ngũ bao hàm trên núi tuyết, hồng trần bầu trời hoa. Lưu Vân đi ngàn dặm, diệu thủ Vũ Long Nha. Trên người nàng Long Nha thần trùy linh lực rất mạnh, ta đều chưa chắc có thể ở thủ hạ của nàng chiếm được chỗ tốt gì. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Song Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch chừng mắt mắt to hạt châu tựa hồ rất là giật mình. Một hồi lâu tiểu nha đầu này mới nói, Lục tiên tử một trong, tiểu thư ta tại Phiêu Miễu các thời điểm, nghe nói ngươi thật giống như cũng là Lục tiên tử một trong, chẳng lẽ ngươi cùng cái kia xấu nữ nhân nổi danh. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gì xấu nữ nhân, làm cho nàng nghe được ngươi có thể thảm rồi. Áo trắng nữ tử trợn trắng mắt Song Nhi liếc lập tức trong mắt lại tràn đầy vui vẻ, không biết là nghĩ tới điều gì vui vẻ chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương thời Lục tiên tử, vị này áo trắng nữ tử, đúng là bài danh đệ tam Phiêu Miễu các Ngọc Phù tiên tử Dương Linh Nhi, mà Bách Lý Diên thì là bài danh thứ tư. Nàng bên hông chuôi này phấn hồng đao vỏ dao găm, đúng là tứ đại thần trùy một trong ngư tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Linh Nhi quý vi Phiêu Miễu các thánh nữ, đơn giản sẽ không dưới được Phiêu Miểu Phong, chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tại đây Dương Tử Giang trên mặt. Đều là Lục tiên tử chi liệt, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi vừa so sánh với cao thấp lập phán. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Linh Nhi từ nhỏ đã bị coi như Phiêu Miễu các thánh nữ bồi dưỡng, là Phiêu Miễu các kế tiếp nhiệm các chủ không có hai nhân tuyển, theo 6 tuổi bắt đầu, có chuyên môn lễ nghi lão sư ngày đêm giáo sư nàng lễ nghi tư thế ngồi cùng người nói chuyện biểu lộ, ngữ khí, có thể nói, ngay cả là đương triều trưởng công chúa sở học cung đình lễ nghi cũng sẽ không so Dương Linh Nhi sở học Phiêu Miễu các lễ nghi yêu nhã. Trừ lần đó ra, với tư cách Phiêu Miễu các người nối nghiệp cầm kỳ thư họa cũng tuyệt đối không thể thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Dương Linh Nhi cũng là một cái tuyệt thế nữ tử, ngày bình thường hoa rất nhiều thời gian ở chỗ này phàm trần vụn vặt trên sự tình, nhưng một thân tu vị vẫn còn có thể trực bức đệ nhất thiên hạ đợi nhân vật kia tư chất chi tốt tuyệt không tại Vân Khất U phía dưới. So sánh dưới, Bách Lý Diên hoặc tại tư chất tướng mạo thượng không thua bởi Dương Linh Nhi, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa cái loại này cao quý chính là yêu nhã, nhưng là Bách Lý Diên cả đời đều không thể học được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên nếu như nói là con gái rượu, này Dương Linh Nhi không chỉ là tiểu thư khuê các đơn giản như vậy, nói là công chúa cũng không đủ. Lục tiên tử trong, không một người có thể ở khí chất thượng so Dương Linh Nhi càng thêm cao quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuyền lớn đã dương buồm đi xa, Diệp Tiểu Xuyên thập phần phiền muộn ngồi ở Trúc Việt Thượng. Còn kém một điểm, còn kém một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ tối nay có thể giải quyết thân xử nam xấu hổ vấn đề, kết quả bị Bách Lý Diên từ đó cản trở cho phá hủy. Dù sao hắn là nghĩ như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lại đã thành hai canh giờ, sắc trời hoàn toàn đen, trên mặt sông ra hoa hồng rượu lục thuyền hoa kia hắn thương thuyền du thuyền cơ bản cũng đỗ tại bến tàu bến đò. Cái này Trương Trúc Việt không có bỏ nèo ý tứ, như cũ là dọc theo Dương Tử Giang xuôi dòng hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên nằm ở Trúc Việt thượng, gối lên hai tay, đang nhìn trời xanh thượng treo này vòng trăng rằm. Đều nói trăng sáng sao thưa, ánh trăng hào quang ánh trăng, chung quanh kia hắn những vì sao hào quang lại càng ám, chút điểm này cũng không giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Này vòng tháng đủ sáng đọng ở hư không, chung quanh tinh đấu đứng mất nhan sắc. Bách Lý Diên bỗng nhiên cảm giác một loại cảm giác quen thuộc trước kia tại Đông Hải thời điểm, nàng luôn một người nằm ở bờ biển đất cát thượng lặng lặng nhìn lên vực ngoại tinh không. Anh nợ em một câu yêu thương, bất chi bất giác mình đã ly khai Liêu Ba Sơn 10 năm. 10 năm trong nháy mắt vung lên gian lúc vì sao chính mình hội cảm giác được gần kề 10 năm, nhưng là như thế dài dằng dặc gian nan. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng nhớ nhà tưởng niệm Đông Hải hết thảy. Sóng xanh, trời xanh, vòi rồng, sóng biển, cá mập còn có này hải âu kêu to, biển sâu cự thú quỳ nghiêu gào rú. Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ đến, đang tại nàng yên lặng tại tư tưởng mặc sức tưởng tượng trong lúc một tiếng kẽo kẹt giòn vang, phá vỡ tất cả mộng ảo mỹ cảm, sau đó chính là cái nào đó giá cả nhấm nuốt đồ ăn phát ra mong chát thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên giận dữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi ở Trúc Việt Thượng, hai tay ôm một cái đỏ rực trái cây, chính ăn mùi ngon. Chô quả, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên khí lập tức tiêu tan, lập tức bỏ lên, tại Diệp Tiểu Xuyên trên người thượng bay vùn vụt hạ bay vùn vụt miệng nói. Người như thế nào còn có chô quả? Chô quả Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên là có, ban đầu ở Thương Vân Sơn Bách Lý Diên cùng gấu chó cự thú đánh nhau thời điểm, hắn thừa cơ đem hơn 10 miếng chô quả cũng giấu vào càn khôn trong túi chữ vật. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa rồi đói bụng, bởi vì tại sinh Bách Lý Diên khí, sẽ không biết xấu hổ vấn Bách Lý Diên muốn cái gì ăn, sau đó ngay tại chính mình càn khôn mang bên trong phát hiện hơn 10 miếng chô quả. Hắn vỗ đầu một cái thiếu chút nữa quên cái này mảnh vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên kiếm Bách Lý Diên cặp kia bàn tay tại chính mình trên người trên dưới tả hữu lục lọi tìm kiếm, nhịn không được nói. Người đừng sờ soạng ta hô phi lễ. Đây là cuối cùng một cái chua quả ta chân tàng nửa tháng. Nói xong, lại là bẹp một ngụm, chỉ cảm thấy một cổ linh lực theo yết hầu chảy. Khắp toàn thân, đói khát cảm giác toàn bộ tiêu tán trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.